Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, tính kế lẫn nhau. Trịnh Oanh ngẫm lại, nói ra bí mật lớn nhất, Hứa Vi tỷ, vì chiếm lấy khổ 10 năm, ta đại ca lấy tới một khỏa kim bạo đạn. Kim bạo đạn, Hứa Vi nghi hoặc nói, đây là vật gì? Trịnh Oanh nói, kim bạo đạn cũng là dùng kim đan kỳ yêu thú nội đan, hoặc là kim đan kỳ tu sĩ nội đan luyện chế mà thành bạo đạn. Loại này bạo đạn uy lực phi thường lớn, ném sau khi ra ngoài, tương đương với kim đan tu sĩ tự bạo. Nếu như vận dụng tốt, có thể nổ chết kim đan trung kỳ tu sĩ. Hứa Vi nghe vậy, tâm thần chấn động, thầm nghĩ, nguyên lai các nàng còn có loại này lợi khí, khó trách này hai huynh muội dám đi đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trịnh Một Kiếm nói, Hứa Vi, đến lúc đó ngươi cùng ba vị này huynh đệ ăn bạo nguyên đan, chỉ cần kiềm chế lại Ban Văn Hổ một hơi thời gian, ta liền lập tức ném ra ngoài kim bạo đạn, cái kia Ban Văn Hổ không chết cũng sẽ trọng thương. Hứa Vi nói, nguyên lai thật sự là con hổ a. Nàng nói một câu, thầm nghĩ, cái này Ban Văn Hổ là cấp 3 yêu thú, cần phải so trên địa cầu con hổ hung mãnh gấp trăm lần. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi chỉ là luyện khí viên mãn, dù cho ăn bạo nguyên đan, cũng chỉ có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ, cách kim đan kỳ còn có một mảng lớn khoảng cách, đến lúc đó chỉ có thể ngăn cản Ban Văn Hổ một hơi thời gian, về sau liền chạy trốn thời gian đều không có. Hứa Vi đương nhiên biết, nàng vừa tới Lạc Nguyệt Đại Lục thời điểm, còn là bởi vì chính mình phản ứng nhanh, kịp thời trốn vào hệ thống không gian, mới trốn được nhất mệnh. Lập tức, Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, không phải nhường ta chịu chết sao? Tiểu Lan nói, nhiệm vụ này tuy nhiên nguy hiểm, lại có một đường sinh cơ, người ăn vào bạo nguyên đan về sau, có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ, thi triển một lần vô cực kiếm, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào hệ thống không gian, chờ Ban Văn Hổ bị tạc thương tổn về sau, trở ra hái đi khổ 10 năm. Hứa Vi nói, tốt. Hứa Vi thương lượng với Tiểu Lan một lúc sau, lại cùng Trịnh Oanh, Trịnh Một Kiếm hai huynh muội thương lượng chi tiết. Trịnh Một Kiếm thuyết phục Hứa Vi về sau, lại đối mặt khác ba người nói, Vu huynh đệ, nếu có 6 viên trúc cơ đan, các người một người có thể phân đến một khỏa. Ta cam đoan, nếu như không có 6 viên, chúng ta thì dùng cái này gốc khổ 10 năm đi đổi, hẳn là có thể đổi được một khỏa trúc cơ đan. Ba người này nghe được Trịnh Một Kiếm lời nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ tới đây mạo hiểm, không phải liền là vì trúc cơ đan sao? Nếu như không có trúc cơ đan, bọn họ cả đời đều không thể tấn cấp trúc cơ kỳ. Vu huynh đệ nói, đến lúc đó, chúng ta 4 người người kiềm chế lại Ban Văn Hổ một hơi thời gian. Trịnh huynh nhất định muốn nhanh lên, yên tâm, Trịnh Một Kiếm nói, trừ kim bạo đan, ta còn chuẩn bị một bộ phòng ngự trận, chỉ cần các ngươi có thể trốn vào phòng ngự trận, liền không sao. Trịnh Oanh nói, cái kia Ban Văn Hổ vừa mới tấn cấp, tương đương với kim đan sơ kỳ, chỉ cần bị kim bạo đạn nổ đến, không chết cũng sẽ trọng thương. Mọi người đi ước chừng 2 canh giờ, đi vào một tòa tiểu sơn cốc bên cạnh. Hứa Vi nhìn về phía trước sơn cốc, chỉ gặp sơn cốc vân vụ lượn lờ, từng sợi vũ khí theo trong sơn cốc xuất hiện. Trịnh Oanh sắc mặt nghiêm túc nói, một hồi mọi người không thể phạm sai lầm, thành bại ở đây nhất cử. Nàng nói một câu, xuất ra 4 khỏa bạo nguyên đan, phân phối cho Hứa Vi cùng mặt khác 3 người, nói, chờ ta đại ca bố trí tốt phòng ngự trận cùng ẩn nặc trận, các ngươi thì vọt tới sơn cốc chung quanh, đem Ban Văn Hổ dẫn ra. Trịnh Một Kiếm nói, các ngươi không nên cùng Ban Văn Hổ chiến đấu, chỉ cần đem nó dẫn tới phòng ngự trận bên cạnh liền tốt. Trịnh Oanh nói, các ngươi ăn Bảo Nguyên Đan, thực lực tăng nhiều, mà lại chỉ là dẫn dụ một chút Ban Văn Hổ, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, không có nguy hiểm tính mạng. Hứa Vi nghe vậy, thầm nghĩ, đây chính là cấp 3 yêu thú, dù cho ăn Bạo Nguyên Đan, cũng không có tốc độ nó nhanh. Chuyến đi này, cửu tử nhất sinh, Trịnh Một Kiếm thấy mọi người sau khi chuẩn bị xong, bắt đầu bố trí phòng ngự trận cùng ẩn nặc trận. Tám mặt trận kỳ bị Trịnh Một Kiếm ném đến đặc thù phương vị. Đợi trận pháp khởi động về sau, hình thành một cái sơ cấp phòng ngự trận. Trịnh Một Kiếm bố trí xong trận pháp, nói, Hứa Vi cô nương, các người ăn Bảo Nguyên Đan, chuẩn bị hành động. Trịnh Oanh đem Kim Bảo Đan nắm trên tay, đứng tại ẩn nặc trong trận pháp, nhìn lấy Hứa Vi cùng ba người khác, chờ đợi thời cơ. Hứa Vi không nói gì, ăn Bảo Nguyên Đan, trong chốc lát, Hứa Vi cảm giác chân nguyên trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo. Một loại cảm giác mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Nàng thầm nghĩ, đây chính là trúc cơ kỳ sao? Thật thật cường đại, Hứa Vi chỉ là dừng một cái, lập tức xông lên sơn cốc. Khi nàng nhìn thấy trong sơn cốc khổ 10 năm về sau, trong đầu vang lên một thanh âm, hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm khổ 10 năm, thu hoạch được 10.000 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi nghe được cái thanh âm này về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngay sau đó, gầm lên giận dữ truyền vào Hứa Vi lỗ tai. Hứa Vi quay đầu ở giữa, nhìn thấy một cái dài 6 trượng Ban Văn Hổ. Chỉ gặp Ban Văn Hổ lộ ra thật dài răng nanh, dùng nổi giận con mắt nhìn chằm chằm Hứa Vi một đoàn người. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Ban Văn Hổ bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt nhảy vọt mấy chục mét. Hứa Vi suy nghĩ nhất động, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Tại Hứa Vi tiến vào hệ thống không gian trong nháy mắt, Ban Văn Hổ bổ nhào vào trên người một người, đem người kia xé thành hai nửa. Sau đó, lại nhào về phía một người khác, để lại hai người nhìn thấy chính mình đồng bạn bị cắn chết, liền phản kháng tâm tư đều không có, bỏ mạng chạy trốn. Nhưng là, bọn họ chạy đi đâu qua Ban Văn Hổ? Cái này Ban Văn Hổ lần nữa bổ nhào về phía trước, khẽ cắn, xé ra, lại đem một người cắn chết. Giống, cái này Ban Văn Hổ lần nữa phát ra nộ hống, nhào về phía người cuối cùng. Đúng lúc này, Ban Văn Hổ cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ. Làm Ban Văn Hổ lúc ngẩng đầu, nhìn thấy một khỏa xinh đẹp hạt châu. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia không có bị Ban Văn Hổ cắn chết người hô nói, Dung gia huynh muội, các người chết không yên lành. Hắn không nghĩ tới, anh em nhà họ Trịnh căn bản là không có nghĩ tới cứu bọn họ, mà chính là đem hắn cùng Ban Văn Hổ cùng một chỗ nổ chết. Hứa Vi trốn ở hệ thống không gian, ăn một khỏa quy nguyên đan, lắng lại một chút nội tức, nhìn lấy tình huống bên ngoài. Tôi nói, này hai huynh muội thật ác độc, Ban Văn Hổ bị Kim Bảo Đan một quả, bản thân bị trọng thương, vừa mới chuẩn bị nhảy dựng lên, hai đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, lấy như thiểm điện tốc độ đâm xuyên Ban Văn Hổ con mắt. Ô, Ban Văn Hổ phát ra một tiếng rên rỉ, ngã xuống đất bỏ mình. Trịnh Oanh đem Ban Văn Hổ đâm chết về sau, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đại ca, chúng ta thành công, ha ha. Trịnh Một Kiếm lộ ra vẻ tươi cười, vừa rồi hắn nhìn thấy Ban Văn Hổ uy thế về sau, trong lòng cũng vô cùng gấp gáp, còn tốt, đây hết thảy đều tại hắn nằm trong tính toán. Trịnh Oanh đi ra ẩn nặc trận, tiến vào sơn cốc, nhìn lấy chung quanh xác chết, nghi hoặc nói, kỳ quái, làm sao không thấy được Hứa Vi? Hứa Vi theo hệ thống không gian đi tới, cười nói, Trịnh Oanh, các người quá lợi hại, Trịnh Một Kiếm nhìn thấy Hứa Vi hoàn hảo đi tới, chấn kinh nói, ngươi không chết. Hứa Vi đương nhiên nói, chúng ta không phải thương lượng xong, ta chỉ là dẫn dụ Ban Văn Hổ, cũng không phải cùng nó chính diện chiến đấu, ta làm sao lại chết. Trịnh Oanh lộ ra vẻ tươi cười, nói, Hứa Vi tỷ, ngươi không có việc gì, thật quá tốt. Lập tức lại ảm đạm nói, đáng tiếc ba người bọn hắn phản ứng chậm một chút, bị Loang Lổ Hổ rào chết. Hứa Vi nhìn thấy Trịnh Oanh thần sắc, thầm nghĩ, ngươi diễn kỹ này có thể đi địa cầu làm đại minh tinh. Cùng lúc đó, Hứa Vi nghĩ, vừa rồi nếu không phải ta phản ứng nhanh, kịp thời tiến vào hệ thống không gian, dù cho không bị Ban Văn Hổ cắn chết, cũng sẽ bị các ngươi huynh muội nổ chết. Trịnh Một Kiếm sắc mặt biến đổi một chút, sắc mặt ảm đạm nói, là ta sai, ta không có tính toán kỹ. Trịnh Oanh nói, đại ca, chờ sau khi chúng ta trở về, lấy thêm một chút tinh thạch cho người nhà bọn họ. Trịnh Một Kiếm nói, tốt, này hai huynh muội kẻ sướng người họa. Hứa Vi thầm nghĩ, này hai huynh muội quá âm hiểm. Trịnh Một Kiếm cùng Trịnh Oanh biểu diễn xong sau, dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn trong sơn cốc khổ 10 năm. Kinh hỉ nói, lại có hai khỏa khổ 10 năm trái cây. Quá tốt. Trịnh Oanh nói, Hứa Vi tỷ, chờ chúng ta luyện chế tốt trúc cơ đan, thì đưa ngươi một khỏa, để ngươi tấn cấp trúc cơ kỳ. Đúng lúc này, sơn cốc bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười. Trịnh Một Kiếm, thật không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy, có thể đem cái này Ban Văn Hổ giết chết. Ngươi nói, muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Trịnh Một Kiếm nghe được thanh âm này về sau, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy năm người hướng hắn cái này đi tới. Hắn biến sắc, nói, La Huy, La Khánh, là các ngươi. Hứa Vi thầm nghĩ, thì ra là Bình Châu thành một cái khác tu chân gia tộc. Cái này thú vị, chó cắn chó. Trịnh Oanh biến sắc, sau đó, có chút may mắn, còn tốt, Hứa Vi trốn được nhất mệnh, phía bên mình còn có ba người, cần phải có một ít phần thắng. Lập tức, nói, Hứa Vi tỷ, La Huy là luyện khí 8 tầng, La Khánh là luyện khí tầng 9, ba cái khác người, là La Gia Khách Khanh, đều là luyện khí 8 tầng. La Huy nhìn thấy Hứa Vi về sau, cảm nhận được Hứa Vi thân thể trên hơi thở, nói, Hứa Vi đạo hữu, ta nghĩ ngươi cần phải hiểu rõ, này hai huynh muội là đang lợi dụng ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi thành vì La gia chúng ta khách khanh, ta có thể cho ngươi một khỏa trúc cơ đan. Trịnh Một Kiếm sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, hắn không nói gì. Trịnh Oanh nói, Hứa Vi tỷ, chúng ta đối với ngươi làm gì, trong lòng ngươi cần phải hiểu rõ. Chúng ta tới sơn cốc trước đó, hết thảy đều tính toán kỹ, ngay cả chúng ta có kim bảo đan sự việc đều nói cho ngươi. Mà lại, chúng ta huynh muội chỉ là để cho các ngươi đem Ban Văn Hổ dẫn ra, cũng không có để cho các ngươi chịu chết. Hứa Vi đối với mấy cái này tu chân gia tộc không có một tia hảo cảm, nàng nghĩ, những người này cùng Diệp Mặc nói một dạng, vì tu luyện tư nguyên, có việc gì đều làm được. Lúc này, Hứa Vi rất muốn không đếm xỉa đến, nhưng là, nàng cần khổ 10 năm, chỉ có chiếm được khổ 10 năm, nàng mới có thể luyện chế trúc cơ đan, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Tiểu Lan nói, đem bọn hắn đều giết, cái kia khổ 10 năm cũng là ngươi. Hứa Vi nói, quên đi, bọn họ nhiều người, mà lại, tu vi không yếu, ta có thể đạch không lại. Tiểu Lan nói, cái kia họ Trịnh âm hiểm nữ nhân sẽ dùng bạo đạn. Tỷ tỷ, ngươi cũng có thể dùng bạo đạn a? Hứa Vi nói, ta nào có bạo đạn a? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi đần chết, vừa rồi, ngươi không phải đạt được 10.000 nhiệm vụ điểm sao? ngươi có thể mua một chút khoa học kỹ thuật vũ khí. Hứa Vi nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, Tiểu Lan, khoa học kỹ thuật vũ khí thật hữu dụng sao? Nàng nhớ kỹ, chính mình tu chân về sau, thì không sợ viên đạn, nàng có thể ngự kiếm phi hành về sau, liền đạn hạt nhân cũng không sợ, chỉ cần người bình thường dùng đạn hạt nhân công kích nàng. Nàng liền có thể trước tiên cảm ứng được, sau đó, ngự kiếm bay đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.